ký chủ công lược nhầm người rồi a chết. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, ký chủ, người công lược sai người rồi. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem ta bổ đến ngoài cháy trong mềm. Ta sợ tới mức trừng to hai mắt, ngây ra như phỗng. Làm sao vậy? Thân thể ta cứng đờ, máy móc cúi đầu, cổ họng giống như nghẹn lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Cẩn, chậm rãi mở miệng, không có việc gì. Tiêu Cẩn cười cười, nói, nếu mệt mỏi, ta ôm nàng lên giường nghỉ ngơi. Ta thân thể cứng ngắc, gật đầu, mặc cho hắn ôm lấy ta lộn xộn trong gió, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Tiêu Cẩn sờ sờ trán ta, thân thiết giúp ta đắp chăn. Ngủ đi, ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đợi tiếng bước chân của hắn đi xa. Ta sắp bệnh C-H-E-T giật mình ngồi dậy, suýt nữa khóc giống lên mà ôm lấy chân hệ thống. Vậy làm sao bây giờ? Hệ thống lạnh giọng mở miệng, xét thấy ngươi là người chấp hành nhiệm vụ bản VIP, bản hệ thống đại nhân có đại lượng, lại cho ngươi một lần bù đắp cơ hội. Nếu là 3 tháng sau, ngươi không cách nào làm cho Chu Hằng thích ngươi, hậu quả, ngươi biết không? Ta không biết. Cách chương.